Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, để Superman lộ ra ánh sáng. Đưa ngươi, nhìn xem loa lên khó tin khẽ vuốt bàn trà. Tô Thánh tùy ý ngồi ở trên ghế salon nói ra. Đưa ta, loa lành nhìn xem bàn trà vàng dòng khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là bàn trà a, một cái vàng dòng bàn trà. Cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a? Tuy nhiên nàng ở tin tức ngành nghề lấy được rất cao thành tựu tại Daily Planet, thu nhập cũng không thấp, nhưng vẫn như cũ bị cái số này hù dọa. Bất quá loa lên dù sao thường thấy sóng to gió lớn. Chấn kinh thì chấn kinh, vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại, ngươi không thiếu tiền. Cho nên ngươi muốn cái gì? Ngươi là phóng viên, ta giúp ngươi cung cấp tin tức tài liệu. Ngươi nói ta muốn cái gì? Tô Thánh tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi muốn cho ta đem tin tức phát ra ngoài để càng nhiều người biết rõ hắn tồn tại. Hắn, thực sự là người ngoài hành tinh. Loa lên trong nháy mắt kịp phản ứng Tô Thánh mục đích. Vì sao? Ngươi làm cái gì nghĩ muốn làm như thế? Thú vị. Tô Thánh ngẹo đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, cười nói, tóm lại ta có thể nói cho ngươi hắn cặn kẽ tin tức. Ta biết khả năng so với hắn mình biết còn nhiều hơn. Trước đây không lâu, cái nào đó so FBI còn cao cấp hơn tổ chức cũng muốn biết tin tức này nhưng lại bị ta cự tuyệt. Cho nên loa tiểu thư, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Chờ một lát, loa lên hít một hơi thật sâu quay người cầm tiền. Giấy trở về, người nói đi, người này đến từ một khoa gọi là Krypton tinh cầu. Krypton khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước tại địa cầu. Mấy vạn năm trước bọn họ liền điều động rất nhiều phi cơ trinh sát. Điều tra những tinh cầu khác phải chăng thích hợp Kryptonian ở lại. Người ở cực địa địa phương nhìn thấy chiếc phi thuyền kia chính là Krypton ở 2 vạn năm điều động. Tới địa cầu phi cơ trinh sát. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân bọn họ thất bại. Quá độ tiêu hao cùng bản thân khai phát dẫn đến Krypton bạo tạc. Tại bạo tạc trước đó người này bị cha mẹ của hắn đưa đến địa cầu. Tên của hắn gọi là Kal-El. Nhiều năm như vậy hắn ẩn núp thân phận cùng năng lực một mực sống ở trên địa cầu, người cũng đã gặp hắn. Bề ngoài của hắn cùng nhân loại không có gì khác biệt. Phải nói Kryptonian cùng nhân loại hình dạng không có gì khác biệt. Ở Krypton bọn họ cùng địa cầu bên trên người bình thường một dạng. Nhưng là ở địa cầu, bởi vì đại khí hoàn cảnh khác biệt tại tăng thêm mặt trời. Mặt trời màu sắc khác nhau, cho nên bọn họ sẽ có được nhiều loại siêu năng lực trở thành Superman. Superman, loa lên nhẹ nhàng đọc lấy cái này danh hiệu. Tô Thánh tiếp tục. Kryptonian là dùng gen bồi dưỡng kỹ thuật đến sinh sôi tộc quần. Mỗi người khi sinh ra sau liền đã xác định cả đời vận mệnh. Công nhân, chiến sĩ, nhà khoa học, tất cả Kryptonian vận mệnh đều bị sắp xếp xong xuôi. Chỉ có hắn thuộc về tự nhiên đản sinh. Cũng chính là, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nói xong rất có tiết tấu đập 3 lần tay. Loa lên thảm thảm nhất thời kịp phản ứng. Vì tình yêu vỗ tay, Tô Thánh lại đập 3 lần, tiếng vỗ tay thanh thúy, một lần này loa lên nghe hiểu, không khỏi vì Tô Thánh khôi hài cười một tiếng, trong thân thể của hắn có dấu Krypton trung su bảo điển. Cái này bảo điển bên trong ẩn chứa tất cả Kryptonian gen, mà Krypton bạo tạc sau cũng không phải là tất cả Kryptonian đều đã chết. Có mấy cái ở Krypton phát động chính biến bị giam lại người bởi vậy trốn qua một kiếp. Cầm đầu gọi là Zod, là Krypton tiền nhiệm quân sự thống soái. Hắn vẫn muốn trùng kiến cái thứ hai Krypton, cho nên hắn nhất định phải tìm tới Trung Su Bảo Điển. Mà vừa lúc, chiếc kia phi cơ trinh sát chạy thời điểm hẳn là gửi tín hiệu. Cho nên, Zod chẳng mấy chốc sẽ đến. Người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu nội dung cốt truyện ở trong phim. Ảnh trình diễn qua vô số lần. rốt cục muốn ở trong hiện thực đã xảy ra sao? Ngươi đây, làm sao ngươi biết điều này? Xem như phóng viên, truy căn hỏi nguồn thế nhưng là bản năng. Hắn nói những cái này nghe không hề giống là biên. Như vậy, cái này gọi Tô Thánh người lại là làm sao mà biết được? Cái kia gọi Kal-El Krypton Superman rất thần bí, nhưng loa lên cảm thấy Tô Thánh đồng dạng thần bí. Người ngoài hành tinh mà thôi, cũng không tính cỡ nào đặc biệt. Tô Thánh cười khẽ đứng dậy, nắm chặt viết tin tức a. Ngươi muốn đi? Loa Lanh vội vàng nói, ta về sau làm sao liên lạc ngươi? Tô Thánh lắc đầu, ta không dự định đi. Không ngại, ta dự định trong khoảng thời gian này đi theo ngươi. Bởi vì tin tức phát ra ngoài về sau, ta nghĩ hắn sẽ đến tìm ngươi. Đây là mục đích của ngươi sao? Loa Lên truy vấn. Tô Thánh nhún nhún vai không có giải thích. Loa Lên cũng không có hỏi tới, xoay người đi máy tính bên cạnh viết lên tin tức. Loa Lên đã không biết viết qua bao nhiêu thiên tin tức, nhưng bản này tin tức nàng lại lặp đi lặp lại sửa chữa vô cùng thận trọng, bất chi bất giác để cho nàng hết sức chăm chú quên đi những chuyện khác. Cũng không biết qua bao lâu tin tức tiến độ có chút kẹt. Loa Lên xoay xoay eo dự định nghỉ ngơi chốc lát thay đổi ý nghĩ. Kết quả vừa mới quay đầu chỉ thấy Tô Thánh ngồi ở trên ghế salon giơ lên cổ tay. Trên cổ tay của hắn có một cái vòng tay. Vòng tay phía trên vậy mà bắn ra một cái máy chiếu giả lập, có chút tương tự bản đồ, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Đây là cái gì? Loa Lanh tò mò đi tới ở bên người Tô Thánh hỏi. Gideon, người tốt. Loa Lên tiểu thư, máy chiếu giả lập đột nhiên biến hóa. Gideon hình tượng xuất hiện hướng Loa Lên lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt. Loa Lên ngốc ngốc đáp. Đây là trí tuệ nhân tạo. Không hổ là phóng viên tư duy rất bén nhạy nha. Tô Thánh cười khẽ nói ra, ngươi đây là đang tìm thứ gì sao? Đúng. Tô Thánh khóe miệng giơ lên tựa hồ có chút mệt mỏi, xoay người trực tiếp té ở Loa Lên trên đùi. Loa Lăng ngây ra một lúc muốn đẩy ra, lại nghe thấy Tô Thánh chậm rãi nói. Màu vàng mặt trời có thể tăng cường Kryptonian năng lực. Trên địa cầu, Kryptonian có thể nói là nhân gian chi thần, cơ hồ không có nhược điểm. Trừ bỏ ma kháng rất thấp bên ngoài, nhược điểm lớn nhất chính là một loại màu xanh biếc Kryptonite. Loại đá này có thể suy yếu năng lực của bọn hắn để bọn hắn biến cùng nhân loại bình thường một dạng yếu ớt. Ngươi tìm loại này Krypton thạch là muốn ứng phó hắn hoặc là rót? Loa Lên hỏi. Không. Tô Thánh cười xấu xa nói, ta chỉ là muốn nhìn một ít người cần Kryptonite lúc phát hiện những cái này thạch đầu đều trong tay ta lại là vẻ mặt gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.